siêu cấp thần long, chương 59, Cửu Long Chí Tôn Đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mua được hắc đỉnh, hắn cũng không tiếp tục ở lại nơi đó mà nhanh chóng kéo tay Tuyệt Ảnh tìm một khách sạn ven đường nghỉ ngơi. Hắc đỉnh kia rốt cuộc là cái gì mà khiến chàng cẩn thận đến vậy? Khi thấy hắn cẩn thận đóng cửa, lại còn bày không ít cấm chế trong phòng khiến Tuyệt Ảnh không khỏi khó hiểu. Khụ, chút nữa nàng sẽ rõ, nhớ kỹ đừng kinh ngạc quá mức. Hắn cười nhạt một tiếng, sau khi kiểm tra hết thảy cấm chế đều tốt, hắn mới móc hắc đỉnh từ trong chữ vật giới chỉ đặt lên bàn. Hắn lại dùng nguyên lực bức ra một giọt máu bắn lên hắc đỉnh kia. Vốn đây là một thao tác để linh khí nhận chủ, nhưng Tuyệt Ảnh nhìn tới nhìn lui cái đỉnh đen thui kia không chút nào giống linh khí, cho dù linh khí hoàng cấp cũng có một vài trận văn nha. Hắn làm sao có thể làm cho cái đỉnh cũ này nhận chủ cơ chứ? Đúng như Tuyệt Ảnh nghĩ, giọt máu của hắn bắn lên nắp đỉnh nhanh chóng trôi xuống, không hề có chút phản ứng. Nhưng mà hắn cũng không có thất vọng, chỉ thấy khóe miệng hắn hơi cong lên, sau đó đem nguyên lực dung nhập vào hai đầu ngón tay bắt đầu đánh liên tục lên hắc đỉnh. Theo như hệ thống nói thì bên ngoài đỉnh này còn có một tầng cấm chế đặc thù, chỉ khi đánh vỡ cấm chế này mới có thể hiển lộ ra chân thân của đỉnh này. Theo ngón tay hắn không ngừng điểm ra trên thân hắc đỉnh bắt đầu xuất hiện những điểm đỏ đặc biệt chói mắt, dần dần các điểm đỏ này bắt đầu xuất hiện những đường vân liên kết với nhau tạo thành những đồ án phức tạp. Lúc này hắn cũng không được thoải mái như ban đầu nữa, những điểm này chính là mắt của cấm chế, hắn phải dung nhập tinh thần lực cùng với nguyên lực bản thân đồng thời đánh vào mới có thể mở ra cấm chế. Mặc dù tinh thần lực của hắn đã đạt tới phá đan cảnh đỉnh nhưng cũng rất khó khăn chống đỡ tiêu hao như vậy, đủ thấy cấm chế này kinh khủng bực nào. Nhưng hắn cũng không thể nào bỏ dỡ giữa chừng, long hồn trong cơ thể bắt đầu xoay tròn bên trong thức hải của hắn, anh Nhi bên trên cũng mở mắt, trong đôi mắt nhỏ xíu phóng xuất tinh quang không ngừng cung cấp tinh thần lực cho hắn. Cuối cùng sau hơn 5 phút hắn cũng hoàn toàn điểm đầy lên hắc đỉnh kia, từng quang điểm nổi lên được các đường vân nối liền với nhau tạo thành một đám rối tinh rối mù không khác gì trẻ nhỏ vẽ bậy. Sau khi hắn thu tay, các quang điểm bắt đầu phát sáng mãnh liệt khiến hắn và Tuyệt Ảnh đồng thời lui về phía sau một bước, không nhịn được lấy tay che mắt. Sau khi ánh sáng tiêu tán, cả hắn và Tuyệt Ảnh đồng thời trợn mắt, trước mặt hai người là một đại đỉnh màu vàng kim sáng bóng, quanh miệng đỉnh có chính đầu rồng được tạo tác sống động như đang gầm thét. Xung quanh thân đỉnh chằng chịt những đồ án tối nghĩa cùng một vài bức tranh khiến người khó hiểu, có tất cả 3 bức tranh. Đầu tiên là hình ảnh một bóng người, đúng hơn là chân dung một người nhưng chỉ có thể nhìn thấy phía sau hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù chỉ thoáng qua nhưng lại tạo cho người ta một cảm giác áp bách kinh khủng khiến cho Tuyệt Ảnh vừa nhìn đã vội rời mắt, nhưng Thiên Long lại khác, hắn không những không thấy áp bách mà còn có một cảm giác kỳ lạ khó nói, giống như chân dung nam tử này có gì đó đặc biệt thu hút hắn. Nhìn chăm chú một hồi lâu hắn mới nhìn sang bức tranh thứ hai, bức tranh này vẽ cảnh 9 con tam túc kim ô đang quay quanh một đại đỉnh kia có chút giống với cái đỉnh này nhưng lại không có cửu long trên miệng. Còn bức tranh thứ ba là cảnh trăm vạn quỷ vật đang cúng bái, mặc dù bức tranh này chiếm diện tích lớn nhất trên thân đỉnh thế nhưng không hề có chút bí ẩn nào cả, bởi vì bức tranh vạn quỷ cầu ma này trên đại lục có rất nhiều. Nó xuất phát từ truyền thuyết ma thần giáng lâm nhân giới, thực tế thì đây chỉ là một cái truyền thuyết trình, ở thời điểm này hầu như không ai tin tưởng. Ngoài ra trên nắp đỉnh còn điêu khắc một đầu kỳ lân đang đạp mây ngẩng đầu ngạo nghễ nhìn thương sinh, điêu khắc sống động tới mức khiến người ta cảm giác bất cứ lúc nào nó cũng có thể chui ra ngoài. Ở miệng đỉnh trơn bóng có khắc 5 chữ Cửu Long Chí Tôn Đỉnh, có lẽ đây là tên gọi của đỉnh này. Cửu Long Chí Tôn Đỉnh, cái tên thật bá khí a, hắn nhìn Cửu Long Chí Tôn Đỉnh trước mắt không nhịn được cảm thán. Hệ thống cho ta thông tin về Cửu Long Chí Tôn Đỉnh. Hắn phân phó một tiếng với hệ thống, ngay sau đó một bảng TSNG tin về Cửu Long Chí Tôn Đỉnh hiện ra. Cửu Long Chí Tôn Đỉnh, phẩm chất hậu thiên thánh linh bảo, loại đan đỉnh, thần thông Cửu Long luyện thiên. Thiên hạ đệ nhất đỉnh, khi luyện đan tăng thêm 4 thành tỷ lệ thành công, giúp tăng lên tỷ lệ dung hợp dược dịch, tăng cường phẩm chất đan dược. Cửu Long thôn hỏa, có thể thôn phệ dị hỏa thế gian. Công dụng đặc thù, luyện đan không cần nguyên lực, khi luyện đan chỉ cần đem linh thạch khảm vào trận pháp trên thân đỉnh có thể dẫn phát dị hỏa bên trong đỉnh luyện đan. Nhìn bảng thuộc tính của Cửu Long Chí Tôn Đỉnh, hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, hậu thiên thánh linh bảo a, cho dù là long tộc cũng chỉ có một kiện. Đó còn là chấn tộc chi bảo, không phải lúc nhỏ từng nghe ra ra trong lúc say rượu vô tình nói ra thì hắn cũng không biết được nữa. Không những vậy, đây còn là một cái đan đỉnh vốn hậu thiên linh bảo đã cực hiếm, huống chi bên trong linh khí đan đỉnh đã vô cùng hiếm hoi, đừng nói chi là hậu thiên thánh linh bảo. Nếu như mấy lão già bên trong long tộc hắn dùng một trung phẩm linh thạch mua về một hậu thiên linh bảo thì không biết sẽ có cảm nghĩ thế nào. hắc hắc nhất định là ganh tị đến chết a cách chương.